sợ nhất chính là ngay cả cửa cũng không vào được. Tôi đưa ra một ví dụ như sau. Một thằng xử nam lần đầu tiên ngủ với gái, nếu không có cô gái giúp, 10 thằng đến 9 thằng, thằng còn lại là dựa vào bản năng của nó. Dương Phàm nghe xong không khỏi mỉm cười, hiểu rõ ý của Tề Quốc Viễn.